Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Vậy thì thế nào? Cái này vừa nói, mọi người cười càng vui mừng, càng thổi vượt lên nghiện. Ngươi tại sao không nói? Chiếc kia tất cả đều là hoàng kim làm xe. Là ngươi, chịu không được, ta thật sự là chịu không được. Để cho ta trước cười một lát. Tiếng cười trùng thiên, Lâm Thành Phi bĩu môi. Đại cô nhà nhi tử Lâm Bình An, cười nhất là khoa trương. Ôm bụng, giống như nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lâm Thành Phi, ta biết, ngươi muốn trang bức, có thể chưa đến nước này. Ngươi cũng coi là trên trời dưới đất, số 1 số 2 a. Gia hỏa này gia cảnh tốt nhất, là toàn bộ Lâm gia có tiền nhất một mạch, bình thường xem thường nhất Lâm Thành Phi cái này một nhà quỷ nghèo. Gặp Lâm Thành Phi như thế trắng trợn thổi ngưu bức, cũng đếm hắn không ưa nhất. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi không tin ta, tại sao muốn tin tưởng? Ngươi muốn thật có tiền như vậy, cha ngươi mẹ ngươi còn cần phải ở nhà trông trót. Lâm Bình An đùa cợt nói, đó là chúng ta gia sự, ngươi quản được. Lâm Thành Phi chậm rãi hướng cái này vừa đi tới, còn muốn, cha mẹ ta là cứu cứu ngươi cùng mợ. Ngươi lúc nói chuyện, chú ý một chút, ta thì không chú ý, ngươi có thể thế nào? Còn muốn đánh ta hay sao? Cũng không phải không có đánh qua. Lâm Thành Phi đi lên trước, nhìn lấy Lâm Bình An ánh mắt. Ngươi quên khi còn bé là làm sao bị ta đánh kêu cha gọi mẹ. Lâm Bình An không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, có vẻ hơi sợ hãi. Mặc kệ là nhỏ học vẫn là trung học, chỉ cần hắn gây Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ đều không để ý thân thích chi tình. Tới cũng là một trận quyền đấm cước đá. Từ khi lên cấp 3 mới tốt điểm, không tại một trường học, Lâm Thành Phi muốn đánh hắn cũng bất lực. Hiện tại lại nhìn đến Lâm Thành Phi tấm kia lạnh lùng mặt, lúc đó khủng bố trí nhớ lần nữa xông lên đầu. Lâm Thành Phi, ngươi chớ làm loạn, Nhã Nhã tỷ cùng Vũ Thiên Ca đều tại. Ngươi, phanh. Lâm Thành Phi một chân đem Lâm Bình An đạp tại trên mặt đất. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Thành Phi nói ra. Đánh ngươi ta còn cần nhìn hắn sắc mặt người. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Thành Phi thuyết phục chân thì động cước. Nguyên một đám kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Theo sát lấy cũng là một trận phẫn nộ xông lên đầu. Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tất cả mọi người là thân thích, Bình An càng là ngươi thân biểu đệ. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi quả thực cũng là cái dã man nhân. Lâm Thành Phi, cho chúng ta một lời giải thích. Bởi vì có tiền, cho nên Lâm Bình An nhân duyên rất không tệ. Cơ hồ tất cả mọi người đang vì hắn nói chuyện, lên tiếng thảo phạt Lâm Thành Phi. Lâm Bình An càng là trực tiếp ngồi dưới đất. Chỉ Lâm Thành Phi, một mặt âm trầm ngoan lệ. Lâm Thành Phi, khi còn bé ngươi đánh ta, ta không cùng người so đo. Hiện tại ngươi còn dám đánh ta? Ta và ngươi không xong. A, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nên một câu. Vậy thì thế nào? Không xong liền không có xong. Vậy thì thế nào? Ngươi lại có thể làm gì ta? Hạng gì phách lối? Hạng gì bá khí? Lâm Thành Phi, ngươi có chút quá mức a. Lâm Nhã nhíu mày, không cao hứng nói ra. Ta quá phận. Lâm Thành Phi ha ha cười hai tiếng. Vừa mới bọn họ chế giễu ta thời điểm, ngươi không nghe thấy vẫn là không thấy được. Khi đó, ngươi làm sao không chỉ trích bọn họ quá phận? Ta chỉ là đạp hắn một chân mà thôi, ngươi liền nói ta quá phận. Lâm Nhã, ngươi cái mông này lệch ra cũng quá lợi hại điểm a. Lâm Nhã cả giận nói. Lâm Thành Phi, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lâm Thành Phi chỉ Lâm Bình An. Hắn đối cha mẹ ta có nửa điểm tôn trọng có thể nói. Ta cảm thấy, ta nói với ngươi đã rất khách khí, chịu không được, Gia hỏa này quá phách lối. Lâm Bình An giận dữ hét. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái tiếp nhận. Muốn giải thích, Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, thì là muốn đánh ngươi. Lời giải thích này, ngươi còn hài lòng không? Khinh người quá đáng. Lâm Bình An nổi giận gầm lên một tiếng. Ta và ngươi liều, hắn là người nhà có tiền thiếu gia. Sao có thể dễ dàng tha thứ Lâm Thành Phi thứ quỷ nghèo này như thế khi nhục hắn? Liền xem như thân thích cũng không được. Đầy đủ. Đúng lúc này, nghe được trong sân động tĩnh các đại nhân như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra. Lâm Phượng Mai nhìn đến chính mình nhi tử nghiến răng nghiến lợi. Đặt mông bùn đất thảm trạng, nhất thời kêu lên sợ hãi. Bình An, ngươi làm sao? Mẹ, Lâm Bình An chỉ Lâm Thành Phi. Lớn tiếng mắng, tên vương bát đản này đánh ta. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Hoài An đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Bình An đánh cái run rẩy, có chút e ngại cùng ủy khuất, co lại rụt cổ. Hắn cũng ý thức được lời nói bên trong không ổn. Lâm Thành Phi là Lâm Hoài An cháu trai. Mắng Lâm Thành Phi là tên khốn kiếp. Cái kia Lâm Hoài Hà chẳng phải là lão vương bát. Một đám tiểu bối, tại Lâm Hoài An uy nghiêm xuống, mỗi cái đều cúi thấp đầu. Chỉ có Lâm Thành Phi, vẫn như vậy hững hờ đứng ở nơi đó. Không có chút rung động nào. Cùng còn lại người kinh sợ hình thành so sánh rõ ràng. Lâm Hoài An trao mày. Hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, nhìn về phía hắn thích nhất cháu trai Lâm Vũ Thiên. Hỏi, Vũ Thiên, ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ Thiên cung cung kính kính đối Lâm Hoài An thi lễ. Nói ra, ra ra, là như vậy, vừa mới, ta cùng một đám các huynh đệ tỉ muội vốn là trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng là về sau, Tiểu Phi lại nói khoác, người khác tiễn hắn một cỗ giá trị mấy triệu Hammer cùng một cỗ mấy chục triệu Bugatti Veyron. Bình An khả năng không quen nhìn, nói vài lời quá kích lời nói. Tiểu Phi liền đến đạp hung hăng đạp Bình An một chân. Nhìn như rất công chính giải thích, lại tăng thêm Lâm Thành Phi hung ác. Nói tốt giống Lâm Bình An nhiều vô tội giống như nhục nhân phụ mẫu người. Chết, Lâm Thành Phi chỉ là đạp hắn một chân mà thôi. Trời ạ, Bình An, ngươi không sao chứ? Lâm Phượng Mai vội vàng chạy đến Lâm Bình An trước người. Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Bình An, gặp hắn không có gì đáng ngại về sau. Lửa giận trong lòng đột nhiên bạo phát, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Lý Nga cùng Lâm Hoàng Sơn cũng là một trận gào thét. Các ngươi hai cái có thể hay không quản tốt các ngươi nhi tử, một chút gia giáo đều không có, cũng không biết là làm sao đã lớn như vậy. Tiểu Phi xác thực không cần phải động thủ. Lâm Vinh Lâm trấn trưởng cũng làm như có thật gật đầu phụ họa. Tiểu Phi làm sao dã man như vậy a? Nhị ca, Bình An là thân phận gì? Cũng là hắn muốn đánh thì đánh. Lâm Phượng Mai càng nghe càng khí. Hai ba bước đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, không nói hai lời, vung lên bàn tay liền hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Tiểu xúc sinh, tùy tiện đánh người, ta liền để ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Lâm Phượng Mai trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Phượng Mai, ngươi làm gì? Lý Nga nhọn kêu ra tiếng. Chỉ cần ngươi nhi tử đánh nhi tử ta, thì không cho ta đánh ngươi nhi tử. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình? Các ngươi một nhà tính là gì? Cũng muốn trèo lên đầu ta? Lâm Phượng Mai cười lạnh nói. Mắt thấy bàn tay thì phải rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt. Lâm Thành Phi cả người nhưng từ trước mắt nàng biến mất. Lại xuất hiện lúc đã cách nàng 1 mét có hơn. Đại cô, đánh người trước đó, tối thiểu trước tiên cần phải chào hỏi a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.